Cha, trong khi có gió thổi ngọn lửa đi thật xa, thời ta nói chính gió là nhiên liệu. Trong khi ấy, này vắt cha, chính gió là nhiên liệu. Thưa tôn giả Gotama, trong khi một loài hữu tình quăng bỏ thân này để sanh vào một thân khác, thời tôn giả Gotama tuyên bố cái gì làm nhiên liệu cho thân này. Này vắt cha, trong khi một loài hữu tình quăng bỏ thân này và sanh vào một sân khác, này vắt cha, ta tuyên bố rằng trong khi ấy, chính ái tanha là nhiên liệu. Kinh Luận Nghị Đường, Kinh Tương Ưng Bộ, Hòa Thượng Thích Minh Châu, Việt Dịch.